một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2351, người mặc áo đen khả nghi. Góc truyện audio.com, lái xe vội vàng mở khóa, Lục Cảnh Điềm mở cửa xe, nhảy lên xe, đóng cửa xe lại. Cô ta cũng không có ngốc, còn biết khóa trái cửa xe lại, lên xe liền có một chút cảm giác an toàn, nằm úp sấp ở ngoài cửa kính xe, liếc mắt nhìn bên ngoài, lại không thấy người khả nghi đó. Nhưng không có cách nào an tâm, kêu lên, lái xe. Lái xe, cô Cảnh Điềm, làm sao vậy? Lục Cảnh Điềm bối rối nói, có người đuổi theo tôi. Toàn thân đầy sát khí, lái xe đã có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua nơi Lục Cảnh Điềm chạy tới cũng không phát hiện ra người nào khả nghi. Nhanh lái xe, nhanh, Lục Cảnh Điềm lại sợ hãi, hoa chân múa tay chỉ huy. Trong lòng lái xe than thầm một tiếng, cô chủ này, lại phát bệnh thần kinh gì? Nhận được mệnh lệnh của cô ta, lái xe không dám thất lễ, lập tức khởi động xe, chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe. Cách đó không xa, người mặc áo đen từ phía sau đứng dậy, mặt không chút thay đổi nhìn hướng xe rời đi, lạnh lùng xoay người rời đi. Lục Cảnh Điềm thấy được bóng dáng của người đó trong kính chiếu hậu, quay mạnh đầu lại không nhìn thấy đâu nữa. Chẳng lẽ là cô ta hoa mắt sao? Hay là bị thần kinh rồi? Lái xe nói, sợ bóng sợ gió một lát, đi được một đoạn có thấy người nào khả nghi đâu. Lục Cảnh Điềm hít một hơi khí lạnh, nhưng mà vừa mới quay đầu lại nhìn, nhưng mà cực kỳ rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người người đó. Cô Cảnh Điềm, bây giờ đưa cô về nhà sao? Ừ, trở về đi. Sau khi về đến nhà, Lục Cảnh Điềm vẫn còn sợ hãi, trở lại phòng, lập tức bước vào không gian tối đen, sợ tới mức nhảy dựng lên, lập tức mở đèn. Ở trong phòng rộng rãi sáng sủa, cô mới có chút an tâm. Khi về cố gắng nghĩ đến người đó, làm cho người ta cảm giác không hiểu sao lại quen thuộc, không hề xa lạ. Giống như từng quen biết, nhưng mà nghĩ mãi không ra. Thôi đi, không nên suy nghĩ linh tinh nữa. Phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, tránh ảnh hưởng đến khí sắc. Đến đêm từ thiện đó, khó mà xinh đẹp động lòng người. Lục Cảnh Điềm đi ngủ từ sớm. 5 ngày sau, đêm từ thiện diễn ra đúng hạn. Ban đêm, 8 giờ tối, đêm từ thiện cử hành đúng giờ. Trên thảm đỏ, ánh sáng rực rỡ. Được mời tham gia đêm từ thiện, không chỉ có minh tinh nổi tiếng, mà còn rất nhiều xí nghiệp tới tham dự. Xí nghiệp tham gia đêm từ thiện, mục đích tới đêm từ thiện, phần lớn đều là hiểu trong lòng mà không nói. San, Kiềm An, ai mà thật sự tới đây làm từ thiện chứ? Muốn làm từ thiện sao? Có bao nhiêu thật lòng đến vì chuyện này? Ý không ở trong lời, những xí nghiệp này, đều có ý nghĩa khác mà đến. Tiệc tối, sẽ bán đấu giá một bức họa của người nổi tiếng, hoặc là những đồ riêng, khoản tiền bán đấu giá tất cả đều dùng cho từ thiện. Nhưng mà nơi đi của khoản tiền này, phương pháp cũng không rõ ràng lắm, có rất nhiều con đường. Khi đến cao trào tiệc tối, có thể cử hành quyên tiền từ thiện. Cho dù tiệc tối quyên mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, đối với công ty xa xỉ mà nói, cũng chỉ như chín châu mất sợi lông, không đáng để nhắc đến. Xí nghiệp tới, thắt lưng quấn bạc vạn, xuất thân hàng tỷ, trước mặt công chúng, đương nhiên phải làm một chút việc thiện đường hoàng, đến giành được hảo cảm của công chúng. Dù sao, không thể làm cho người ta có cảm giác vì phú bất nhân được, không phải sao? Làm giàu thì thường không có nhân đức, đồng thời còn có thể nâng cao tên tuổi. Góc truyện audio.com, của xí nghiệp một công đôi việc, cách chương.